Chương 57, dị giới bản tiểu học tạp đặc, phi tư hai người bị tươi sống tức giận bỏ đi, bọn hắn sợ lại nghe xuống dưới, liền sẽ nhịn không được đánh chết những này dân đen. Thằng ngốc kia Lưu Phong, thật cho chúng ta quý tộc mất mặt, thế mà đi thân cận những cái kia dân đen, còn cho nhiều như vậy lương đồng. Phi tư tức giận nói, trong ý nghĩ của hắn, cùng tạp đặc giáo dục, cùng nhiều năm quý tộc sinh hoạt ở dưới, những cái kia dân đen chính là dùng để làm việc, nghiền ép, có thể vì quý tộc làm việc, cũng đã là đối những cái kia dân đen lớn nhất ban thưởng. Người cùng dân đen so đo nhiều như vậy làm gì làm mở mở ơn tờ thân tờ hờ ơn nở tạp đặc lệnh như băng nói, mặc dù hắn cũng bị tức giận đến gần chết, những cái kia dân đen thế mà cho là hắn không bằng vừa tới không bao lâu Lưu Phong. Cũng thế, Lưu Phong dạng này quý tộc, là hạ tiện nhất, lại là bị dân đen tán thành, ném đi thân phận quý tộc, bị quý tộc công nhận quý tộc, mới là cao quý quý tộc. Phi tư khinh thường nói, hắn trên mặt còn kém lấy không có viết, ngươi Lưu Phong không chiếm được ta tán thành, ngươi cũng không phải là một cái quý tộc. Cùng tạp đặc, phi tư hai người đồng dạng ý nghĩ quý tộc cũng không tại số ít, bình dân chính là nuôi dê bò, là thấp hèn, quý tộc chính là bị lãnh địa các bình dân cung cấp nuôi dưỡng lấy, mà lại cho rằng là đương nhiên. Thời đại này, chính là như thế kỳ hoa, quý tộc nếu như bị quý tộc khác tán thành, tán thưởng đối phương là cái hiểu lễ nghi, sinh hoạt cao quý quý tộc, như vậy rất nhanh đối phương liền sẽ nổi danh, quý tộc quyền tử sẽ rất dễ dàng hòa tan vào. Nhân chi sơ, tính bản thiện, không gọi là chó, mèo không nhảy tạp đặc, phi tư mấy người đi tới, đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, vừa vặn nghe được có tiếng đọc sách, thế nhưng là đằng sau hai câu là cái quỷ gì hai người hai mặt nhìn nhau, còn không đợi hai người phản ứng. Liền nghe đến một tiếng sư tử hà đông giống, tức hồn hển thanh âm vang lên. Ngươi cái hùng hoa tử, đều dạy ngươi 4-5 ngày, ngươi cũng còn có thể đọc sai, ngươi ra ngoài phạt đứng. Vâng, lão sư chỉ chốc lát sau, một cái chảy nước mũi tiểu nam hải, vểnh lên miệng nhỏ đi vào ngoài cửa, ngoan ngoan đứng đấy, ngoài miệng còn cô lỗ, thành chủ đại nhân cu nở dê thật là, tại sao phải chơi khó như vậy nhớ câu. Chó không nhảy, mèo không gọi, nhiều như vậy dễ dàng nhớ. Tạp đặc, phi tư hai người càng ngộng, hai người bọn họ nghe được cái gì thứ này lại có thể là cái kia Lưu Phong làm ra cái này không đều là những cái kia đại học sĩ nhóm mới có bản sự sao tiểu Nam Hải. Vừa rồi ngươi đọc câu, thật là thành chủ làm tạp đặc gạt ra một vòng tiếu dung hỏi. Các ngươi là ai thành chủ đại nhân dạy qua, để chúng ta tiểu Hải không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Không phải sẽ bị bắt cóc. Tiểu Nam Hải cảnh giác lui ra phía sau hai bước, nhìn qua tạp đặc nhãn thần, còn kém viết ngươi là bọn buôn người mấy chữ. Tạp đặc khỏe miệng giật giật, cái kia Lưu Phong đều giáo chính là cái gì hắn vội vàng từ miệng trong túi móc ra một hạt nhỏ bánh ngọt. Đây là lúa mì phấn cùng nước trái cây làm nhỏ bánh ngọt. Dù dô nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, khối này bánh ngọt sẽ là của ngươi. Tiểu Nam Hải vượt quá tạp đặc dự kiến. Hoàn toàn không có đi đón bánh ngọt, ngược lại càng là lui ra phía sau một bước, con mắt chậm rãi phiếm hồng. Tại tạp đặc mấy người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, tiểu Nam Hải đột nhiên hoa hoa thẳng khóc lên. Ố hoa hoa hoa hoa, phụ thân thành chủ đại nhân nói bọn buôn người xuất hiện ố hoa hoa hoa hoa tiểu Nam Hải dắt cuống họng hô to. Cái gì bọn buôn người chúng ta tạp đặc, phi từ hai người mở bước. Bọn buôn người ở nơi nào trong phòng truyền đến một tiếng lo lắng hô to. Tạp đặc, phi tư hai người vội vàng đi đường, vì không bại lộ thân phận, không phải tiểu Nam Hải không phải bị hai người đánh một trận không được. Tiểu Nam Hải nhìn qua chạy xa mấy người, nước mắt rửa một chút, liền thu hồi đi, ống tay háo một vòng nước mũi, đắc ý nói, hừ hừ hừ, cùng thành chủ đại nhân giáo, bọn buôn người chính là giả làm người tốt. Sau đó cho bánh ngọt ăn, tận lực bồi tiếp mê choáng tiểu hài, lại rẽ bán đi. Mấy người này, xem xét cũng không phải là người tốt. Tiểu Nam Hải có chu tờ xuất thần nghĩ đến, hôm nay thành chủ đại nhân không biết có thể hay không tới cho chúng ta lên lớp, rất nhớ nghe Tam Quốc diễn nghĩa cố sự, cái kia quan vũ kỵ sĩ mặt thật là màu đỏ sao ba đầu, ngươi đây là tại làm gì? Bọn buôn người đây này, tiểu nam hài gọi ba đầu, phía sau hắn truyền đến Lộ Mã thanh âm, đây là hắn phụ thân, hắn ra ra chính là bà phu. Ây hắc hắc, phụ thân đại nhân, bọn buôn người bị ta hủ chạy. Ba đầu gãi đầu, một bộ ngươi mau tới khen ta dáng vẻ. Có đúng không? Lộ Mã hai mắt híp lại, trong tay thước run lên, người kia con buôn dáng dấp ra sao dài đỏ chót mặt, râu dài ba đầu một dải miệng lên đường. Ây phi, không không phải, ta mới vừa nói là quan vũ kỵ sĩ, không phải bọn buôn người. Ba đầu cuống quýt khoát tay, hoàn toàn không thấy được hắn phụ thân mặt đen lại. Nô, thì ra là thế. Như vậy ngươi liền chịu ta một chiều thanh long hiển nguyệt xích đi. Lộ Mã lấy tay cầm lên ba đầu, víu vào kéo xuống quần, thước dơ lên, tại ba đầu hoảng sợ ánh mắt bên trong. Ba ba ba ba, ta nhường ngươi bọn buôn người, ngươi đây đều là lần thứ mấy, mỗi lần nhường ngươi phạt đứng, ngươi liền cho ta chỉnh ra bướm yêu tử đến. Lần trước ngươi cùng người chạy tới chơi, liền nói là bọn buôn người bắt cóc. Lần này lại là bọn buôn người. Ba ba ba ba ba, còn dám hay không nói dối thành chủ đại nhân nhân tử, mở gian học viện ách, là tiểu học trường học để các ngươi đọc sách, ngươi còn không tự giác đến đọc sách. Ô ô ô, không dám, ta ngoan ngoãn đọc sách. Lộ Mã mau tức nổ, hàn cái nay tiểu nhi tử chính là không yêu đọc sách, liền thích chơi đùa. Hắn làm thành chủ đại nhân mở tiểu học trường học lao sư, càng là muốn đối con của mình nghiêm ngặt mới được. Trong thành 15 tuổi trở xuống hài tử, đều ở nơi này đọc sách. Dùng Lưu Phong nói, hiện tại tất cả mọi người không lo lắng ăn uống, như vậy hài tử liền cho ta đi đọc sách, trường học trong bọc cơm trưa. Sau đó, cùng ngày, tiểu học an vị đầy, Lộ Mã liền thành tiểu học cái thứ nhất lao sư, mà Lưu Phong chính là trường học nhỏ trưởng, thỉnh thoảng sẽ đến tiểu học ngây ngốc một hai cái giờ, cho các ho cờ sinh tắm một cái nào khụ khụ. Là nói một chút cố sự loại hình.